Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, một giấc mộng bao nhiêu năm. Cửu tiêu thiên đình, chư thần điện đứng sừng sững tại đỉnh kim tự tháp, bọn họ quan sát chúng sinh, có được vô thượng quyền lực. Nhưng mà, những năm gần đây chư thần điện trên thực tế thực chẳng phải thoải mái. Sở Xuân Thu vẫn còn tại Hằng Hà thời gian, hôm nay thực lực đã cực kỳ đáng sợ, không lâu đánh bại một vị cường đại thiên yêu đế nhân vật. Sức chiến đấu kinh người, hắn trưởng thành rất khủng bố, có chút kinh người, tái có thêm thái yêu giới một chút thế lực cố ý bồi dưỡng. Này càng thúc đẩy Sở Xuân Thu bay nhanh quật khởi, cửu tiêu hội ngộ lúc sau hắn bước vào đại đế cảnh giới tu vi. Hôm nay, hơn 10 năm thời gian, hắn từ đại đế cảnh giới, mãi vào thiên đế tầng thứ, loại này trưởng thành tốc độ, mời chư thần điện cảm giác được thật lớn áp lực, hay là, Sở Xuân Thu thật là người nọ, chư thần điện ánh mắt cũng hội tụ tại Sở Xuân Thu trên người. Cửu tiêu thiên đình mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu. Ngày xưa cửu tiêu hội ngộ cái khác cường giả, ngược lại không có chịu nhiều lắm chú ý, nhất là theo năm tháng biến thiên, dừng ở trên người bọn họ ánh mắt càng ngày càng ít. Huống hồ bọn họ trong có rất nhiều người, cũng đã không ở cửu tiêu thiên đình. Đương nhiên, cửu tiêu thiên đình có nhiều lắm cường giả tràn ra, cũng là không đến mức mời tất cả mọi người nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu. Chư thần điện trung tâm nhân vật, nào một cái không phải tuyệt đỉnh nhân vật, bọn họ cũng đang không ngừng trưởng thành, còn có ngoại trừ thần điện ngoại các thế lực lớn, bọn họ trong từng thế hệ cường giả, cũng đều tại triều võ đạo đỉnh phong trèo lên, mọi người cũng tại trưởng thành, cửu tiêu thiên đình cường giả như thế, cửu tiêu đại lục cường giả cũng là như thế, thánh thành Trung Châu người. Cũng giống nhau, trẻ tuổi người ngắm nhìn tại cùng thế hệ trong lúc đó. Lớn tuổi chính là tiền bối nhân vật ngoại trừ quan khán vãn bối ở ngoài. Còn muốn đỉnh này đồng dạng thế hệ trước nhân vật trưởng thành. Bọn họ cường đại, sẽ trực tiếp ảnh hưởng chư thế lực vận mệnh. Mà đối với này hết thảy, Lâm Phong cũng không biết. Lúc này Lâm Phong vẫn tại Tử Tiêu Đại Lục. Tại một tòa người ở ít tới bên trong động phủ khoanh chân mà ngồi. Giống như là ở tu hành. Tại thân hắn bên, yêu tử bảo vệ đã cũng không tại. Mà giờ phút này hắn trong đầu mặt. Chính quanh quẩn vô số đạo phong cảnh. Có phong cảnh là một tôn Lâm Phong thân ảnh. Ở đỉnh một ngọn núi phía trên. Nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Của ẩn sĩ cuộc sống. Có phong cảnh vì một tôn Lâm Phong thân ảnh, dục ngựa giang hồ, trò chơi nhân gian, còn có phong cảnh vì một tôn Lâm Phong thân ảnh, định cư tại trấn nhỏ giữa, cùng trấn trên thuần phác dân chúng cùng nhau ra ngoài săn thú. Còn gặp thích hắn cô nương, từ khi bắt đầu Lâm Phong hình như có chút phóng không ra. Nhưng theo năm tháng biến thiên, Lâm Phong tâm cảnh đã ở biến. Vậy cho rằng là độc lập thân thể nhé, là hắn, cũng không phải hắn, kia tôn Lâm Phong thân ảnh, tại trấn nhỏ thượng cưới vợ, cùng kia vị cô nương cùng một chỗ, không có cô phụ đối phương, còn có, vô số cùng loại phong cảnh, đó là Lâm Phong từng cỗ thân ngoại hóa thân, tam sinh kinh, một sinh hai sinh ba sinh vạn vật. Lâm Phong có thể cô đọng vô số bình thường thân ngoại hóa thân. Mặc dù là người thường, nhưng là, bởi vì là ngoài thân hắn hóa thân, vẫn là có một chút thực lực. Ít nhất, có thể cúa bình thường cuộc sống. Lâm Phong suy nghĩ, tam sinh đại đế, hắn là phủ định cũng cùng hắn. Tại thế giới này bên trong, tại cúa vô số nhân sinh, trong sơn động Lâm Phong. Tóc dần dần thật dài, chòm râu sinh ra, trên người dần dần nhiễm thượng cho bụi, giống như cũng bị kia bụi đất mai táng. Nhưng mà hắn hồn nhiên chẳng biết, chính là im lặng cảm ngộ. Ngoại trừ Tử Tiêu đại lục ngoại, hắn còn ngưng tụ hồn thai, muốn biện pháp ở phía trước hướng cái khác vị diện đại lục, hoặc là bước vào tiểu thế giới. Mặt khác, tại Lâm Phong chính mình thế giới bên trong, hôm nay cũng có rất nhiều thân ảnh hắn. Dần dần, trong sơn động Lâm Phong giống như đầu không đủ dùng, hắn muốn lâm vào ngủ say giữa kia từng cái cảnh tượng, giống như từng cái cảnh trong mơ giống như, mà hắn bản thân ở mộng bên cạnh nhìn thấy chính mình mộng. Một ngày này, Lâm Phong đi tới trong đó một cái cảnh trong mơ. Tại đây cảnh trong mơ bên trong, Lâm Phong là Tửu Lâu một cái gã sai vặt, mỗi ngày nghênh đón lui tới khách nhân, nghe bọn họ đàm luận giang hồ thú sự. Lâm Phong khóe miệng không khỏi lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Loại này bình thường ngày, làm sao không phải một loại tuyệt vời nhân sinh? Nhưng mà, không phải là tất cả mộng đều là cho người vui mừng. Giống như, Lâm Phong lại đi tới một cái cảnh trong mơ bên trong. Tại đây một cảnh trong mơ giữa, hắn là trấn nhỏ thượng thợ săn. Hắn cưới trấn nhỏ xinh đẹp cô nương. Hai người gặp nhau sự hòa thuận. Nhưng mà ở ngày này, trấn nhỏ gặp một đám mã tặc tập kích. Bọn họ thổi quét này một trấn nhỏ, giết sạch rồi những người ở đây. Lâm Phong giống như tựu ở trên hư không trông được bọn họ. Hắn trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Hắn hận không thể bản tôn đi tới, đêm này nhóm người giết sạch sẽ đến. Thậm chí, Lâm Phong ngủ say bản tôn cũng tại phẫn nộ. Nhưng mà này cổ phẫn nộ rốt cục bình ổn xuống dưới. Nghìn vạn hóa thân, có nghìn vạn nhân sinh, chẳng lẽ còn không thể nhìn đạm sao chứ? Đó là độc lập nhân sinh, hết thảy đều là hắn gặp được, để cho hắn theo gió mà lan tỏa ra nhé. Nghĩ vậy, hắn dần dần bình ổn xuống dưới. Lúc sau cảnh trong mơ, gặp rất nhiều cùng loại chuyện tình. Lâm Phong, hắn càng ngày càng có thể khắc chế chính mình cảm xúc. Đây là tâm tình tại biến hóa. Ngoại giới, hàng vạn hàng nghìn thế giới, vô cùng cảnh trí, đồng dạng, Lâm Phong võ hồn thế giới, hôm nay cũng biến hóa thật lớn, dần dần, đã tới gần với tiểu thế giới giống như hoàn mỹ, mỗi một phiến hư không, giống như đều có hắn cảm xúc, thiên địa vạn pháp, các loại khí tức, cũng trở nên càng thêm hoàn thiện lên đến, giống như, thế giới này cũng có được Lâm Phong cảm ngộ, trở nên từ từ thành thục, tăng thêm vài phần phong thái. Loại này vô hình trung thành thục, không thể thấy, nhưng này đích xác thực, là thế giới trưởng thành. Lâm Phong bản tôn, ngủ say thân thể, một gốc cây cổ thụ như ẩn như hiện, khủng bố pháp tắc lực quấn quanh tại Lâm Phong quanh thân. Không biết có bao nhiêu sao mãnh liệt, này pháp tắc, giống như là vạn pháp, vô cùng pháp tắc, toàn bộ ngưng tụ phiêu đãng tại Lâm Phong bên người, giống như Lâm Phong thân thể, phù hợp tất cả pháp tắc lực lượng, nhưng Lâm Phong giống như không có cảm giác được giống nhau. Hắn vẫn tại ngủ say, tại bên trong óc hắn, màu vàng óng ánh quang mang đan vào, phát ra nghìn vạn hoa quang, mời hắn thần niệm. Giống như có thể câu thông thiên, Lâm Phong lại mơ thấy rất nhiều, ngoại trừ mơ thấy hắn hàng vạn hàng nghìn nhân sinh ngoại. Hắn còn mơ thấy hắn qua lại, hắn tu luyện lực lượng, hắn mơ thấy phù thế ấn công kích, hắn giống như tại cảnh trong mơ trong diễn luyện phù thế ấn. Trở nên càng thêm thành thục lên đến, một đạo công kích, coi như có thể tan vỡ trời đất. Có được không biết cỡ nào đáng sợ uy lực. Hắn mơ thấy chính mình võ hồn, chứa nhiều võ hồn, giống như đều có thể đủ trở về vị trí cũ nhất thể. Hắn cuối cùng mơ thấy chính mình mạnh nhất võ hồn, kia sáng chói thiên thư võ hồn, kia một tờ trang phiêu đáng võ hồn, là như vậy sao trời. Này một mộng, rằng co thật lâu, ngoại giới thời gian trôi qua, Lâm Phong lại đem 5 tháng cũng phai nhạt. Cửu Tiêu Thiên Đình, Cửu Tiêu Đại Lục, vô cùng biến hóa, mờ mịt tuyết vực, tuyết tộc, một tôn tuyệt mỹ thân ảnh, khí chất phi phàm, nàng đứng ở một tòa tuyết phong phía trên, mắt đẹp giống như xuyên thấu cổ kim, kéo dài qua thời gian, vọng mặc thu thủy, chỉ vì muốn tại mắt đẹp trong xuất hiện hắn bóng dáng. Rốt cục, đạo thân ảnh kia lại một lần xuất hiện tại của nàng mắt đẹp bên trong. Kia có thể kinh diễm nhân gian mắt đẹp, nhưng lại dần dần trở nên ướt át. Hai giọt lệ theo đôi mắt chậm rãi chảy xuống xuống. Kia khuếch thế môi khẽ mở ra, từ giữa phun xuất thế giới tuyệt mỹ thanh âm. Ta là một chỉ tu đi ngàn năm hồ, ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc, mờ mịt biển người trong ai lại loại hạ yêu cổ. Đời đời kiếp kiếp ta đều phải cho ngươi lên vũ. Ta yêu ngươi lúc ngươi chính nghèo rớt mồng tơi gian khổ học tập khổ đọc. Rời đi ngươi là ngươi chính tên đề bảng vàng động phòng hoa trúc. Có thể hay không cho ngươi tại nhảy một chi vũ? Có thể hay không cho ngươi tại nhảy một chi vũ? Có thể hay không cho ngươi tại nhảy một chi vũ? Thanh âm như thế say lòng người. Sướng, kia tuyệt mỹ thân ảnh. Chỉ có lên vũ, tùy bức tuyết cùng nhau mà vũ. Giống như, muốn vũ cấp kia mắt đẹp trong thân ảnh nhìn. Hắn, có thể chứng kiến của nàng vũ sao chứ? Bông tuyết đều nhiều, luân chuyển dáng người, kinh diễm thế giới, thuần mỹ tiếng ca, xuyên qua, luân hồi, này một vũ, giống như vĩnh hằng. Xa xa, một gốc cây tuyết thụ dưới, một đạo trẻ tuổi thân ảnh bình tĩnh đứng ở kia, nhưng mà hắn móng tay đã móc nhập thịt trong, hắn khóe mắt giống như cũng muốn có rơi lệ ra. Ngẩng đầu, thanh niên đôi mắt vì có một lũ hồng nhuận, thở sâu, đạo, có một ngày, tất mời cha mẹ vĩnh sinh chẳng phân ly, ai ngăn ta, liền mời máu tươi nhiễm hồng thiên địa. Mặc dù là tuyết tộc, ngoặc kép, này một năm, thanh niên 18 tuổi, 20 tuổi chừng định chi kỳ, sắp xảy ra, này một năm, Lâm Phong, còn tại trong mộng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.